Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Tay hắn khoát lên Bạch Liên Hoa trên bờ vai đến chống đỡ bản thân đứng vững. Bất đắc dĩ mà tự giễu đạm cười, nói: "Mộc Mộc, ngươi nói cho ta đều phải tin, ta nhưng lại như thế đại nghĩa ta. Ta nói không đúng sao?" Bạch Liên Hoa hỏi lại, nàng là thật như vậy cho rằng, như Vô Thiên Vũ Lâu đối nghịch, võ lâm minh giang hồ độc đại, mà người giang hồ từ trước đến nay dùng võ vi phạm lệnh cấm. Vị hoàng đế cho rằng phản tặc là chuyện sớm hay muộn, tình a của hắn thần sắc phức tạp xem nàng. Đáp ở trên vai thủ chậm rãi chuyển qua của nàng sau gáy xương sống thứ hai căn xương cốt thượng. Hơi thở bất ổn nói. Ta đến nay xem không rõ. Ngươi kết quả thật khờ. Hoặc là giả ngốc, sư phụ. Ta đều nói quá vô số lần. Ta thật sự không ngốc à. Bạch Liên Hoa buồn bực trả lời. Có lẽ đi, ta hiện tại tin, hắn đang nói. Một cỗ tinh ngọt nảy lên cổ họng. Hắn sinh sôi đình chỉ nuốt xuống. Nhưng khóe miệng vẫn là có thể thấy sắp sửa tràn ra huyết sắc. Như thế trọng thương như kịp thời chạy về Thiên Vũ Lâu từ Mạc Đại Phu trị liệu. Mấy tháng khả khỏi hàn, võ lâm minh sẽ không bị của nàng hồ ngôn loạn ngữ thuyết phục. Bởi vậy khó tránh khỏi tái chiến. Trái tim của hắn trọng thương chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Mộc Mộc hắn đột nhiên hoán một tiếng, hơi thở thoáng suy yếu. Nói, chỉ có ta tài năng thương ngươi, cũng chỉ có ta, tài năng, giết ngươi, cho nên. Ở hắn chết phía trước, hắn trước tiên cần phải giết nàng, như vậy nàng liền sẽ không bị người khác giết chết, đặt tại trên gáy thủ lạnh như băng. Nhưng Bạch Liên Hoa thấy hắn trọng thương như thế không có lại lui cổ. Muốn ấm thủ liền ấm thủ đi, bệnh nhân liền không so đo. Bạch Liên Hoa nghe được kia nói lại cảm động cực kỳ. Lúc này nổi lên nước mắt, nói, sư phụ ngươi đừng nói nữa. Ta biết ngươi quan tâm ta sẽ bảo vệ tốt bản thân, lại nhiều chống đỡ một hồi, chờ bọn hắn bỏ chạy, chúng ta liền lập tức hồi Thiên Vũ Lâu đi. Lục Lăng Thịnh lắc đầu xả ra một chút tự giễu tươi cười. Đặt tại sau gáy thủ lại chậm chạp không có hành động. Lúc này võ lâm minh hiệp sĩ nhóm khó xử cực kỳ. Chờ minh chủ quyết định, việc này, theo dài lại nghị đi. Tố Hải Dung do dự nói. Mọi người đang muốn lên tiếng trả lời lui lại, lại một nữ tử vội vàng chạy tới. Cha, đến là Tố Vân Phi. Nàng sốt ruột tiêu sái đến Tố Hải Dung bên cạnh thì thầm một phen. Đem Vấn Thiên Các quẻ tượng nói cho Tố Hải Dung. Hắn nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Bạch Liên Hoa. Người này nhanh mồm nhanh miệng đổi trắng thay đen năng lực nhất lưu. Nhưng Vân Phi lời nói không khỏi quá mức khoa trương. Trong khoảng thời gian ngắn khó có thể nhận, đúng lúc này, một trận dồn dập tiếng vó ngựa tiếp cận, Diệp Kiếm Vi vội vàng tới rồi, mã còn không dừng lại liền đằng lên xuống ở tại võ lâm minh hiệp sĩ nhóm trung gian. Hắn đứng định đến Tố Vân Phi bên người nhìn về phía Tố Minh Chủ. Nói, bá phụ, tại hạ Diệp Kiếm Vi, là Vấn Thiên Các không nói chân nhân môn hạ đệ tử, ngay sau đó hắn lại đem ở trong nguyên kịch. Tình chuyện đã xảy ra nói thành là quẻ tượng biểu hiện nội dung. Lại nói bản thân tận mắt nhìn thấy nàng phóng hỏa thiêu mùa thu hoạch thôn. Vấn Thiên Các thành lập đến nay 23 quẻ chưa bao giờ làm lỗi. Nàng tương lai nhất định hội tai họa thiên hạ thương sinh. Mọi người phụ họa, Tố Hải Dung trong lòng đại khái có sổ, hơi hơi đề trưởng, lên tiếng trả lời, không sai, Vấn Thiên Các muốn trừ nhân. Tuyệt đối không thể lưu, Bạch Liên Hoa gặp Tố Hải Dung trong mắt sắt ý lại khởi. Liên che ở Lục Lăng Thịnh trước mặt, nghiêng đầu nhẹ giọng nói. Sư phụ, ngươi trước triệt, ta lưu lại cùng bọn họ giảng đạo lý. Lục Lăng Thịnh nghe được nàng lời này càng là vẻ mặt phức tạp, hắn đem đặt tại nàng sau gáy xương sống lưng thượng tay buông lỏng. Nói, không phải là sợ có chuyện đều có đạo lý, hắn thanh âm nhẹ trầm lãnh. Lãnh nghe không ra sở chỉ chuyện gì. Hết chương.